Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Phía sau lưng em có ai kìa của tác giả Lưu Hia. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đến chiều tối, tôi từ ngoài mua đồ ăn mang về. Lúc bước vào thang máy chuẩn bị ấn đóng cửa, thì có một người đàn ông cao lớn trông quen mắt đi vào trong ngay theo sau. Người ấy thân quen đến mức chỉ cần cái nhìn lướt qua cũng đủ khiến tôi nhận ra anh ta là ai. Bàn tay trái cũng theo đó mà từ từ đưa lên, che một bên mặt mình lại. Tim tôi thì đập một cách liên hồi. Tôi bị bấn loạn đến mức thang máy đi lên tầng 4 rồi mà vẫn cứ đứng im bất động tại chỗ. Mấy người đi cùng còn phải thắc mắc, có ai ấn thang máy tầng 4 thì ra đi. Lúc này tôi mới ý thức được việc mình chính là người ấn tầng 4, nhưng cửa thang máy đóng lại mất rồi nên không kịp đi ra. Thế là đành đứng im tại chỗ cùng đống cảm xúc hỗn độn này. Thang máy đi lên đến tầng 6 thì mọi người lần lượt đi ra hết. Xui rủi thế nào lại còn đúng tôi và Vũ. Thế vậy tôi hoảng quá nên chạy ra theo bất chấp cánh cửa thang máy đang dần đóng lại. Ai ngờ vừa bước được một bước chân thì bị bàn tay của ai kia nắm lấy phần bắp tay tôi mà kéo lại. Tôi theo quán tính mà đổ nhào người về phía anh ta. Mùi hương bạc hà quen thuộc ấy xộc thẳng vào mũi, khiến tôi đơ ra trong ít giây. Tới khi phản ứng lại thì đã bị Vũ đẩy ra. Hai bên tuyệt nhiên không nói với nhau lời nào. Thang máy dừng lại ở tầng 7 thì Vũ lạnh lùng đi ra, còn tôi đứng ngây ngốc tại chỗ nhìn người đàn ông đó rời đi, miệng ngập ngừng bao lời muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Giữa chúng ta dường như là có khác biệt quá lớn rồi. Tôi ấn thang máy xuống tầng 4, bản thân cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về Vũ ra khỏi đầu nhưng khó quá. Hình ảnh của anh ta, khuôn mặt ưu tứ đó cứ quẩn quanh trong đầu tôi một cách khó hiểu. Tôi khó kiểm soát cảm xúc trên khuôn mặt, đến mức vừa bước vào phòng bệnh, bố đã nói: "Con sao thế? Trông sắc mặt con không được tốt lắm." "Dạ không, con không sao đâu ạ." Bố tôi vẫn còn rất hoài nghi mà nói thêm: "Có việc gì phải nói cho bố biết đấy, đừng có mà giấu rồi chịu đựng một mình." "Con không sao thật mà, do bố nhạy cảm quá thôi à." Miệng nói là không sao, nhưng cả tối đó tôi cứ thở dài suốt. Tiếng thở dài rất nhỏ, chỉ đủ bản thân mình biết mà thôi. Sang đến ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi của bà Tú báo tối đi tiếp khách. Tôi có hỏi là ai thì bà bảo khách quen, gặp rồi sẽ biết. Thế là tối đó tôi nói dối bố có việc cần ra ngoài, bảo bố cứ ngủ trước đi, lát tôi về sau. Đi theo địa chỉ bà Tú đưa, tôi tìm đến một khách sạn 5 sao nằm trung tâm thành phố. Nghĩ tới cảnh sắp phải ngủ cùng người đàn ông khác, đúng hơn là người mà mình không có tình cảm, khiến tôi do dự. Đứng trước cửa phòng khách sạn mà vẫn còn đắn đo, đưa tay lên ấn chuông cửa rồi lại rụt rè mà hạ xuống. Đã có giây phút tôi còn quay người tính bỏ về, nhưng chỉ mới bước được hai bước lại khựng lại. Nghĩ đến người bố đang nằm ở viện, tôi lại bất giác mà quay về nơi mình vừa đứng, gạt bỏ đi do dự trong mình, rồi đưa tay lên ấn chuông. Tôi ấn 3 lần chuông rồi đứng nghiêm chỉnh tại chỗ, cố gắng hít thở đều để che giấu đi sự bất an trong lòng. Ít giây sau, cánh cửa trước mặt tôi cũng đã được người bên trong mở ra. Xuất hiện trước mặt tôi không ai xa lạ, chính là ông Sáu. Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt của sự cảm mến, rồi khẽ mỉm cười gật đầu sau tiếng chào của tôi. "Lâu quá không gặp, em càng ngày càng đẹp ra đó Vân ạ." "Vâng, em cảm ơn anh." Ông Sáu đưa tay ra kéo tôi vào trong phòng. Mau vào đây đi, để dành cho em buổi tối nay. Anh đã phải gác hết lại bao nhiêu là công việc, cuộc hẹn với khách hàng đấy. Dứt lời, ông ta ôm tôi vào lòng, một cách cư xử tưởng chừng như là của những cặp đôi đang yêu nhau vậy đó. Anh thích mùi hương trên cơ thể của em, thích sự ngây ngô, đôi mắt to tròn sáng trong. Dường như là anh thích mọi thứ thuộc về em vậy đó. Tôi nghe mà chẳng có bất kỳ cảm xúc gì cả, chỉ đứng im như khúc gỗ mà thôi. Ôm tôi đủ lâu thì ông Sáu buông ra, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ má tôi, nghiêng đầu lại gần như có ý hôn thì liền bị tôi ngăn lại. Sao thế? Em không thấy thoải mái sao? Dạ không, em muốn đi tắm. Ờ được, em đi đi, anh sẽ ở ngoài đợi em. Vâng ạ. Nói xong tôi đi nhanh về phía nhà tắm, đóng cửa cái rầm trong sự vội vã. Tôi đã tắm ở trong rất lâu rồi mới đi ra. Cứ nghĩ ông Sáu sẽ thiếu kiên nhẫn mà trách tôi, sao lại ở bên trong lâu như vậy. Ai ngờ ông ta lại tỏ ra rất bình tĩnh, đã thế còn gọi tôi đến gần uống với ông ta ly rượu. Tôi nhận lấy ly rượu từ tay ông ta, hai bên cụng ly một cái rồi từ từ đưa lên miệng uống. Rõ là tôi chỉ định nhấp môi một chút, nhưng khi nghĩ đến những chuyện sắp tới phải làm nên không chút chần chừ mà uống một hơi hết cạn ly rượu. Ông Sáu thấy tôi uống như vậy thì bật cười, đưa tay mình ra lấy lại ly rượu từ tôi mà để chúng xuống bàn. Sau đó thì không chút nhẹ nhàng mà kéo tôi sát lại gần, trực tiếp hôn lên môi tôi. Tôi của khi ấy có đưa tay lên đặt trước ngực ông ta, hai mắt nhắm chặt cùng đôi hàng mi chớp chớp liên tục, vì bản thân đang phải gồng mình lên cam chịu nụ hôn tiền bạc này. Sự phản kháng trong tôi chỉ duy trì được thoáng chốc, giờ không biết bằng một thế lực thần kỳ nào đó, cả người tôi nóng ran, bên trong cơ thể có những cảm xúc dạo dực thèm muốn đến ngây dại, toàn thân mềm nhũn ra như cọng bún vậy đó. Tôi cảm nhận được bản thân mình được ông Sáu bế bổng lên mà bước đi, tiếp đó là nhẹ nhàng đặt xuống giường. Mới có chút tiếp xúc thể xác mà miệng tôi đã bất giác phát ra những tiếng rên rỉ đầy mời gọi thế này rồi. Tôi nhắm nghiền mắt lại cùng tiếng thở dốc, tự đưa tay mình lên mà sờ soạng chính cơ thể của mình, miệng thì chốc chốc lại kêu lên. Nóng, nóng quá. Sáng ngày hôm sau khi tôi tỉnh giấc thì không thấy ai nằm bên cạnh. Tôi đưa tay ôm đầu ngồi dậy mà cau mày khó chịu vì cảm giác đau nhức ê mỏi toàn thân cùng cái đầu nặng trĩu choáng váng. Tôi đảo mắt nhìn khắp căn phòng mà chẳng thấy ai. Mọi thứ nguyên vẹn ngăn nắp như cái phòng mới nguyên, không có dấu vết của người từng đến đây vậy đó. Chợt nhìn ra bộ quần áo hôm qua mình mặc đến đây đã được gấp gọn để trên bàn. Rất có thể là ông Sáu có việc nên đã rời đi trước đấy. Còn tôi thì để tỉnh giấc lúc nào thì tự rời đi lúc đó. Nhìn xuống những vết hôn do cuộc ân ái cả đêm để lại, tôi bất giác nở một nụ cười chua chát mà nghĩ liệu việc bán thân này có trở thành thói quen hay không nhỉ? Kiểu như mỗi lần cần tiền là tôi sẽ lại đi bán thân để mặc cho bọn đàn ông thỏa mãn, còn mình thì chỉ đợi xong việc rồi nhận tiền. Bước xuống giường, tôi đi lại lấy quần áo của mình rồi mặc lên người. Giờ mới cầm lấy điện thoại trên tay thì nhận ra nó đã hết pin mà sập nguồn từ lúc nào. Sợ bố lo lắng nên tôi tức tốc đeo khẩu trang lên mà rời khỏi phòng, nhanh chóng kiếm xe ôm để ngồi lên trở về bệnh viện. Về đến phòng bệnh của bố, tôi đi vào thì tình cờ trông thấy Hạnh cũng ở đây. Không biết hai người họ nói với nhau điều gì mà vừa trông thấy liền không tiếp tục nói nữa. Bố hỏi tôi: con đi đâu cả đêm thế, có chuyện gì không hay hả con? Dạ không, một người quen của con có việc nhờ qua giúp. Hạnh khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn tôi kiểu coi thường. Giúp gì mà giúp cả đêm? Đấy là việc của em, không mượn chị quan tâm. Tao chỉ hỏi để biết thôi, tránh sau lại mang tiếng xấu vì là chị gái mà không biết dạy dỗ em cho tử tế. Tôi lườm cho chị Hạnh một cái rồi đi lướt qua chị ta, tiến đến gần bố. Bố thấy trong người sao rồi? Bình thường con ạ, đừng quá lo cho bố. Vâng. Hạnh lại lần nữa xen ngang vào câu chuyện của hai bố con tôi. Mà này, mày đóng tiền viện phí cho ca mổ của bố rồi hả? Tôi nghe tin này thì có chút bất ngờ, vì bản thân còn đang tính đi sạc điện thoại để còn liên lạc với bà Tú lấy tiền đóng viện phí. Ai bảo mà chị biết? Bác sĩ bảo chứ ai. Ừ, tôi đóng tiền cho ca mổ của bố rồi. Vậy thì tốt. Mà sao chị lại qua đây? Tôi tưởng chị bận lắm không có thời gian đến thăm bố. Tao nói vui vậy chứ bố mình ốm thì đương nhiên phải vào thăm rồi. Nói xong chị ta bảo có việc, rồi chào bố một câu mà ra về. Tôi thì nhếch mép kiểu khinh bỉ nhìn chị ta. Hai cái từ đương nhiên, sao mà nói ra dễ dàng đến thế? Trong khi mới hôm nào chị ta còn tỏ thái độ không quan tâm khi được tôi thông báo việc đưa bố lên thành phố chữa bệnh. Tôi cắm sạc điện thoại rồi đi tìm bác sĩ. Hỏi ra thì biết bà Tú là người đứng ra đóng tiền viện phí cho bố tôi sáng nay. Nghe xong thì tôi cũng khá bất ngờ vì sự tử tế của bà ta. Nhưng vẫn hơi hoài nghi mà gọi điện xác nhận lại. Vân Hà, chị nghe nè em. Chị ơi, chị đóng tiền viện phí ca mổ cho bố em rồi ạ? Ừ, chị đóng sáng nay, bận quá nên chưa báo lại cho em biết. Vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ. Ơn huệ gì chứ? Anh Sáu nói rất hài lòng về em. Còn thưởng thêm cả tiền cho em nữa đó. Lát nhắn số tài khoản qua đây chị gửi cho. Dạ, thật hả chị? Ừ, thật chứ sao không thật. Nhớ nhắn số tài khoản qua để chị chuyển tiền cho đấy. Vâng, em biết rồi ạ. Tắt máy, tôi nhắn tin số tài khoản qua cho bà Tú. Thì lát sau đã nhận được thông báo tài khoản được cộng thêm 50 triệu. Tôi khá bất ngờ vì sao lại nhận được số tiền lớn như thế này. Ngay lập tức gọi lại cho bà Tú. Thì bà ấy bảo tiền cho thêm không phải nghĩ ngợi gì cả. Đã thế còn dặn dò tôi chăm sóc cho bố thật tốt. Cần tiền thì cứ nhắn bà ấy sẽ cho vay. Tôi bị sự tốt bụng quá mức của bà Tú làm cho sốc mà hỏi xem bà ấy có phải mới trúng Việt Lót gần 100 tỷ hay không mà tốt thế. Đáp lại tôi thì chỉ là một nụ cười cùng câu nói chị bận chút việc, có gì gọi sau em nha. Có lẽ do bản thân cũng đang cần tiền nên tôi cũng chẳng thèm bận tâm nữa xem tại sao bà Tú lại cho mình nhiều tiền như thế. Kể cả số tiền này có là cái cớ để sau này bà ta bắt tôi về làm gái thì tôi cũng cam chịu. Ngày hôm sau, bố tôi đã được sắp xếp để làm phẫu thuật. Ngồi ngoài phòng phẫu thuật mà lòng tôi nóng như lửa đốt, đầu căng như dây đàn, đứng lên ngồi xuống trong sự thấp thỏm. Đợi cho đến khi bác sĩ đi ra và thông báo mọi thứ đều ổn thì tôi mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Một thời gian sau thì bố tôi được tiếp nhận hóa trị. Nhưng một điều không mong muốn đã xảy đến khi mà việc hóa trị không hề giúp khối u nhỏ đi. Khối u mới vẫn tiếp tục hình thành và lây lan khiến cho bố tôi có những triệu chứng mới tồi tệ hơn. Bác sĩ cũng tiến hành thử một vài cách khác, nhưng tất cả đều không đem lại hiệu quả. Và đến cuối cùng thì bác sĩ đã xin lỗi tôi vì không thể giúp gì được thêm. Nếu cứ cố gắng thì chỉ vừa tốn kém, vừa làm bệnh nhân thêm đau đớn dày vò mà thôi. Nghe những điều này mà tôi chỉ biết trốn vào một góc ở cầu thang để ôm mặt khóc. Suốt khoảng thời gian qua tôi luôn nỗ lực với suy nghĩ bố sẽ mau chóng khỏi bệnh. Bản thân sụt ký trông gầy đi thấy rõ, nhưng tôi chả bận tâm mà chỉ nghĩ đến bố. Thế mà giờ đây kết quả tôi nhận được lại quá thất vọng. Tại sao chứ? Tại sao cuộc đời này lại đối xử quá đáng với bố con tôi như thế? Tôi khóc một hồi lâu rồi, lững thững đi vào nhà vệ sinh, dùng tay hất nước lên rửa mặt, lấy lại bình tĩnh rồi mới đi về phòng gặp bố. Bố nhìn thấy tôi, dù cho đang nằm co quắp trên giường bệnh với thân hình gầy trơ xương, khuôn mặt hốc hác mà vẫn cố nhoẻn miệng cười với tôi. Như đã tiên lượng được tình hình bệnh của mình, bố tôi nói, bố con mình về quê thôi. Bố muốn dành phần đời còn lại ở quê nhà chứ không muốn tiếp nhận điều trị nữa. Tôi gật gật đầu, hai mắt lại rưng rưng rớm lệ, khiến tôi vội quay mặt đi hướng khác, quệt nhanh nơi khóe mắt rồi mới quay lại nhìn bố. Dạ, để con thu xếp. Rồi mai bố con mình về quê bố nha. Ừ, về thôi. Đến lúc phải trở về rồi. Tôi đưa tay mình ra nắm chặt lấy tay của bố, cố ngăn cho bản thân không khóc. Nhưng đến cuối cùng thì tôi vẫn chịu không nổi, mà bật khóc tu tu như một đứa trẻ, miệng nức nở nói ra những từ một cách không liền mạch. Bố, bố ơi, con sợ lắm. Con sợ bố lại bỏ con đi. Lại bỏ con đi giống như mẹ vậy đó. Hai người quá đáng lắm. Thật sự là quá đáng lắm. Bố thấy tôi khóc thì cũng khóc theo trong sự bất lực. Hơn ai hết ông hiểu bản thân mình chẳng còn sống được lâu nữa. Từ lúc biết mình bị bệnh, ông vẫn luôn trăn trở suy tư về cuộc đời của mình. Cảm giác tội lỗi khi mà suốt bao năm qua, ông đã bỏ lỡ quá nhiều thứ quý giá bên cạnh. Việc không thể trở thành một người chồng tốt, một người bố tuyệt vời trong mắt các con, khiến ông cảm thấy vô cùng hối hận. Đúng là đời người mà, chỉ khi đến một thời điểm nhất định thì họ mới nhận ra tháng năm thanh xuân ấy, bản thân đã bỏ lỡ những gì. Tiếc là mọi thứ không thể làm lại được nữa rồi, nhất là với một người đã gần đất xa trời. Chiều đó tôi đi làm thủ tục xuất viện cho bố, cũng có gọi điện thông báo với Hạnh về việc sáng mai hai bố con tôi sẽ về quê. Sao thế? Mai em đưa bố về quê, em gọi để báo cho chị một tiếng. Là sao? Bệnh viện trả bố về hả? Vâng. Như vậy là sắp chết rồi đúng không? Ta biết ngay mà. Nếu mày để ông ấy ở nhà có khi còn sống được lâu hơn là đưa đến bệnh viện thăm khám, hóa trị này hóa trị kia cho đau đớn, giày vò thân xác ông ấy ra. Bản thân tôi đã rất buồn và suy sụp rồi. Giờ lại nghe được lời trách mắng của Hạnh khiến tôi trở nên nóng nảy, tức giận mà ấn tắt máy ngay tức thì. Đôi lúc tôi còn tự hỏi sao người con gái ấy lại có thể nói ra những lời độc ác, gây tổn thương cho người khác như vậy cơ chứ. Suốt khoảng thời gian bố nằm viện, chị ta vào thăm được 4 lần, mỗi lần chỉ vào được 2-30 phút rồi kêu bận mà đi về. Bố tôi thấy vậy thì chỉ biết buồn tủi mà không dám lên tiếng đòi hỏi. Có lẽ ông hiểu những việc làm trước kia của mình đã đem đến những tổn thương quá lớn cho con gái, nên giờ chẳng dám kêu ca, than phiền. Ngày tôi và bố lên xe taxi về quê, trời Hà Nội mưa to lắm. Xe lăn bánh rời khỏi đất thủ đô thì trời hết mưa. Bố ngồi bên cạnh tôi mà mệt quá, nên toàn gục lên vai con gái để nghỉ. Có đoạn còn bị nôn ói khiến tôi vừa lo vừa thương. Bình thường thì đi xe có hơn 3 tiếng, nhưng lần này phải hơn 4 tiếng mới về đến nhà. Do là trên đường đi xe phải nhiều lần dừng lại cho bố tôi nghỉ ngơi. Xe chạy về đến nhà tôi là tầm 11 giờ trưa. Bác tài xế nhiệt tình cõng bố tôi vào tận trong nhà, đặt xuống giường, rồi mới nhận tiền xe mà rời đi. Nhà của chúng tôi sau một khoảng thời gian dài không có người ở nên rất là bụi. Vậy nên dù mệt do tàu xe thì tôi vẫn phải dọn dẹp sạch sẽ lại căn nhà. Mấy ngày này ở nhà bố tôi càng thêm héo mòn, chỉ nằm co ro một góc trên giường. Đêm thì không ngủ được vì những cơn đau quằn quại. Tôi xót bố lắm nhưng bản thân lại chẳng thể giúp được gì nhiều. Nhiều đêm nằm thức trắng mà chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Nay được một ngày mát trời không nắng gay gắt như mấy ngày trước, nên bố cao hứng mà bảo tôi. Vân à? Dạ. Bố con mình ra ao sau nhà câu cá đi. Là sao? Nếu bố muốn ăn cá thì để con ra ngoài mua cá về. Không, bố muốn được ngồi câu cá giống hồi xưa bố con mình hay làm ấy. À vâng, vậy để con đi chuẩn bị. Ừ, mà cái Hạnh có gọi cho con không? Nay cuối tuần sao không bảo nó về nhà chơi lấy ít hôm? Tối qua con có nhắn tin nhưng chị ấy kêu bận, bảo là có gì cuối tuần sau sẽ về. Nghe đến đây, nét mặt bố tôi sững lại, khẽ gật đầu một cách gượng ép như đang cố chấp nhận sự thật. Tôi nhìn bố mà chẳng biết phải nói gì thêm mà đi ra ngoài. Giờ mà tự chuẩn bị cần câu cá thì cũng rất là lâu và mất thời gian, nên tôi qua bên nhà hàng xóm mượn, sau đó ra vườn đào thêm ít giun đất để làm mồi câu. Tôi còn tâm lý mượn nhà hàng xóm cây ghế xếp để cho bố ngồi. còn bản thân thì kiếm cái lá chuối khô kê đít mà ngồi xuống bên cạnh bố. Đang ngồi chờ cá cắn câu, bố quay sang bảo với tôi. Thích thật đấy, lâu lắm rồi bố mới được cùng con ngồi câu cá. Vâng, nếu bố thích thì ngày nào mình cũng ra đây câu cá bố nha. Ừ, bố cũng rất mong được như vậy. Lúc này phao câu của tôi đã có sự chuyển động, cảm giác được cá đã cắn câu, tôi liền nhấc bổng cành câu lên. Nhưng mà tiếc quá, cá vẫn chưa thật sự mắc câu. Tiếc ghê. Con phải đợi thêm một lúc, đợi cho cá cắn câu lôi phao chìm đi, rồi mới nhấc cành lên chứ, con bé ngốc này. Nghe được cách gọi thân thương của bố khiến tôi bật cười mà nhìn ông. Con quên mất. Tôi lại tiếp tục mắc mồi câu rồi thả chúng xuống ao. Không khí mới yên tĩnh được ít giây, bố tôi liền cất lời. Vân à? Dạ. Nếu bố không phải là bố đẻ của con, liệu con có thấy tiếc vì khoảng thời gian qua đã vất vả khổ cực vì bố không? Tôi chỉ nghĩ bố hỏi vui vậy thôi nên không chút nghĩ ngợi mà đáp. Dạ không, con không tiếc gì hết. Dù bố có làm sai điều gì, thì với con, bố mãi luôn là bố. Ông Hoạt nghe được con gái nói những lời này thì xúc động lắm. Hai mắt còn rưng rưng xúc động, nhìn xa xăm về phía trước mà hồi tưởng. Năm xưa, lúc bố đi vào Nam làm thợ xây, thì gặp mẹ con thân nữ một mình lưu lạc từ nơi khác đến. Khi ấy mẹ con đang mang bầu được hơn 8 tháng. Bên cạnh lại chẳng có ai, chồng cũng tội, nên bố đã đưa mẹ con về nhà. Nói dối với mẹ mình đứa con trong bụng cô ấy là của mình, để được mọi người chấp nhận. Tôi nghe bố nói mà chột dạ ngẫm lại. Bố gặp mẹ tôi lúc bà ấy mang thai 8 tháng. Vậy là tôi không phải là con gái ruột của bố sao? Bố nói vậy là sao? Con không phải là con của bố sao? Có, tất nhiên con là con của bố rồi. Dù cho chúng ta không có máu mủ gì, thì bố vẫn là bố của con mà. Bỗng chốc tôi trở nên ngơ ngác như chim vỡ tổ mà lạc lõng bơ vơ. Vậy bố của con là ai? Mẹ con không có nói nên bố cũng không biết. Tôi nhìn bố cố nở một nụ cười thật tươi mà lên tiếng. Bố à, trêu như vậy không vui chút nào cả. Bố đừng nói dối con như thế chứ. Bố không có nói dối. Chuyện bố kể trên là sự thật con ạ. Năm xưa, người vợ đầu của bố tức mẹ cái Hạnh chê bố nghèo. Nên sau khi sinh con ra, cô ta đã bỏ lại để trốn lên thành phố theo gã đàn ông khác. Chị Hạnh con được bà nội chăm, còn bố thì đi ra ngoài kiếm tiền. Lúc gặp mẹ con, bố thấy thương vì cô ấy không có ai nương tựa nên mới đưa về, mong sao cả hai nương tựa vào nhau để vun đắp một gia đình hoàn chỉnh. Rồi mấy năm đi làm ăn xa nhà, bị mọi người rủ rê chơi đánh bài thành quen, lâu dần thành nghiện nên làm ra bao nhiêu là tiêu hết và trốn đỏ đen. Vậy có nghĩa là chính bố, người đàn ông đã cưu mang hai mẹ con tôi. Ôi trời ơi, cái sự thật này sao mà chẳng ai kể cho tôi biết vậy? Mà nếu có kể thì cũng đâu để làm gì. Bất giác tôi mỉm cười chua chát. Bố kể với con điều này để làm gì? Nó đâu còn cần thiết nữa đâu ạ. Bố nhìn tôi, ông đọc ra một địa chỉ nhà ở trên Hà Nội rồi bảo. Bố vừa đọc cho con địa chỉ nhà mà năm xưa mẹ con làm giúp việc ở đó. Nói đến đây tôi thấy sự bất ổn trong hơi thở của ông, vội vàng tiến đến gần bố hơn, sốt sáng hỏi. Bố, bố có sao không? Không, không sao đâu. Năm xưa tuy mẹ con không có kể cho biết bố con là ai, nhưng bố tin là nếu tìm đến địa chỉ trên, con có thể tìm được bố cũng nên. Chị Hạnh, con nên gặp chị ấy. Tôi bắt đầu khóc mà lắc đầu kêu bố đừng nói nữa, phải giữ sức. Nhưng ông ấy vẫn cố nói. Sở dĩ bây giờ bố mới nói ra là vì bố sợ. Sợ con bỏ rơi bố trong những ngày cuối đời. Tôi lắc đầu, lệ nhòe hai mắt mà thốt lên trong sự hoảng loạn. Không, con không bỏ rơi bố đâu. Giờ bố chuẩn bị đi rồi. Con nên cố gắng tìm lại bố đẻ để làm chỗ dựa cho mình. Bố. Ông ta thở dốc, miệng còn ói ra máu. Bố xin lỗi con rất nhiều. Dứt lời, bố tôi dướn người khó khăn hít lấy một hơi, cố mỉm cười nhìn tôi lần cuối mà chút hơi thở cuối cùng.

Hồi nãy tình cờ gặp em ấy có việc đi ngang qua khu mình ở, nên con mời vào nhà chơi. À, ra là thế. Chào cháu, bác là Minh, bố của Sơn. Tôi khẽ cúi đầu rồi chào hỏi trong sự ngượng ngùng. Dạ, cháu chào bác. Cháu tên Vân ạ. Ừ, đứng như này để tiếp khách thì không hay. Bác mời cháu ra nhà tròi chỗ đằng kia ngồi chơi uống nước nha. Thấy cách nói chuyện lịch thiệp của bố Sơn khiến tôi giảm bớt đi sự ngượng ngùng. Trong lúc cả ba đang chuẩn bị di chuyển ra phía nhà tròi, thì một giọng nói khá là quen thuộc vang lên ở sau lưng tôi. Ông chủ ơi, cháu làm xong nước cam theo yêu cầu của ông rồi đấy ạ. Dứt lời, chủ nhân giọng nói ấy dần dần đi đến trước mặt ông Minh cùng cốc nước cam trên tay. Trông thấy không phải ai xa lạ mà chính là Hạnh khiến tôi bất ngờ, miệng không tự chủ được mà gọi lên một tiếng. Chị! Mọi người nghe thấy tôi gọi như vậy đều hướng mắt nhìn về hai đứa tôi. Hạnh lúc này cũng kịp nhận ra sự hiện diện của tôi trong sự bất ngờ không kém gì tôi. Sơn hỏi tôi, em quen Hạnh sao? Dạ. Tôi chưa kịp nói gì thêm thì Hạnh đã chen vào. Dạ không, bọn em không quen nhau. Tôi không hiểu lý do tại sao Hạnh lại chối bỏ quan hệ của chúng tôi. Nhưng trước mặt người ngoài tôi không muốn tranh luận về vấn đề quen hay là không quen. Trông chị ấy giống một người quen của em, nhưng nhìn kỹ ra thì không phải. Sự thắc mắc của ông Minh và Sơn về chúng tôi được hóa giải. Ông kêu Hạnh vào nhà pha ấm trà ra đây để ông mời khách. Lúc nói chuyện ở dưới mái chòi mới biết ông Minh nghĩ tôi là bạn gái của Sơn. Nhưng trước sự khẳng định chắc nịch của cả hai thì ông mới tạm tin tôi và anh chỉ là bạn bè. Tôi ở đó chơi tầm 30 phút thì đứng lên xin phép ra về. Cũng có mấy lần định mở lời hỏi về chuyện của mẹ tôi năm xưa ở đây. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không đủ can đảm nên chẳng hỏi được gì. Bước ra khỏi cánh cổng kiên cố của căn biệt thự nhà Sơn, chưa gì đã có tiếng gọi của Hạnh ở phía sau. Ê con kia! Tôi biết là chị ta gọi mình nhưng không hề dừng bước. Ngược lại còn tiếp tục bước đi cho tới khi Hạnh chạy lên chặn trước mặt. Tao gọi mày điếc hả? Sao không dừng lại? Tôi tên là Vân, chứ không phải tên là con kia. Phiền chết đi được. Nói đi, mày tìm đến đây để làm gì? Chị biết mà đúng không? Đây là địa chỉ nhà năm xưa mẹ tôi làm giúp việc mà. Hạnh nghe xong thì ngay tức thì phủ nhận. Tao không biết. Lần trước tôi nói chị nghe một lần rồi mà. Thì tao có để ý đâu mà nhớ. Được thôi, thế chị làm giúp việc ở đây từ bao giờ? Tại sao lại làm ở đây? Cũng được một thời gian rồi. Người quen của tao giới thiệu đến đây làm. Tại sao khi nãy lại phủ nhận mối quan hệ quen biết của cả hai? Vì tao không thích mày, không muốn có bất kỳ liên hệ nào với mày. Chị quá đáng thật đấy. Nói xong tôi định bước tiếp mà rời đi thì Hạnh lại hỏi, mày muốn biết bố đẻ của mình là ai lắm sao? Chuyện của tôi không mượn chị quản. Mày tìm đến đây rồi thì chắc là cũng tò mò về bố đẻ của mình đúng không nào? Tôi im lặng không trả lời thì Hạnh lại nói tiếp, tao sẽ hỏi giúp nên cứ ở nhà đợi tin đi. Vừa câu trước chị nói không muốn có liên hệ nào với tôi, giờ lại ngỏ ý muốn giúp. Chị lật mặt cũng nhanh thật đấy. Hạnh bị tôi bắt bẻ thì trừng mắt lên muốn nổi cáu nhưng vẫn cố kiềm chế lại. Ờ thì tại tao thấy mày cũng tội nên mới giúp. Cứ như thế nha. Đừng có nhiều chuyện mà kể linh tinh với Sơn biết chưa. Tối đó tôi trở về phòng trọ của chị Xuân. Đứng ngoài đợi một lúc thì thấy chị ấy về. Đúng kiểu sinh viên ở quê mới lên xách túi lớn túi nhỏ. Toàn đồ ăn mà thôi. Bước vào phòng trọ, chị Xuân thấy tôi chưa có gì ăn, liền ném cho cái bánh ăn tạm. Còn chị ấy thì đi nấu ăn. Lúc ngồi ăn cơm chị có bảo, phòng này tháng 1,8 triệu chưa tính điện nước, wifi thì ông chủ cho dùng miễn phí. Vâng. Mà dạo này trong mặt mũi em xanh xao quá đấy. Từ lúc nghỉ ở tiệm bánh em đã đi làm gì thế Vân? Em về quê, phát hiện bố bị ung thư thì đưa lên Hà Nội điều trị. Mà tiếc là chữa trị muộn quá, nên bố em mất cách đây 1 tuần rồi. Thế hả? Chia buồn cùng em và gia đình nha. Hèn gì nhìn em dạo này tiểu tụy quá. Vâng,

vẫn luôn hết mình ở bên cầu nguyện từng ngày từng giờ cho con. Trộm vía ít lâu sau con đã khỏe mạnh hơn. Cu cậu ngoan, ít quấy, khiến cho tôi cũng cảm giác được an ủi phần nào. Còn về chuyện nhận lại bố, mọi thứ diễn ra như một sự sắp xếp hoàn hảo của tạo hóa vậy đó. Sinh đậu đậu được 3 tháng, thì đến dỗ mẹ tôi. Tôi lúc đó đang ở quê chăm con, nên sẵn tiện làm mâm cơm cúng mẹ, cũng ra mộ thăm bà ấy nữa. Ở đây thì tôi tình cờ gặp ông Minh, hỏi ra thì biết ông ấy đi ra thăm mộ mẹ tôi. Tôi khá bất ngờ về sự đối đãi của một người chủ dành cho người giúp việc cũ lâu năm, nên đã hỏi chuyện khá nhiều. Cả hai cũng thoải mái chia sẻ lại chuyện cũ. Ông Minh nghe tôi kể thì thấy có gì đó thân quen, cũng thừa nhận ra rằng bản thân năm xưa từng mến mộ vẻ đẹp của mẹ tôi. Nên trong một lần say rượu, vợ con ông ấy lại sang ngoại không có ở nhà, nên đã cố tình làm ra chuyện không phải với mẹ tôi. Sáng hôm sau khi vợ ở nhà ngoại về phát hiện cảnh trai gái không mảnh vải che thân trên giường, liền lao vào đánh mẹ tôi. Tiếp đó là đuổi mẹ tôi đi. Đã thế còn dồn bà ấy vào bước đường cùng, đến mức phải bỏ đi nơi khác sống. Ông Minh biết chuyện đó nhưng vì sự hèn nhát của bản thân nên đã không can thiệp vào. Bố kể với tôi rằng việc ông nhận Hạnh làm giúp việc cũng như hứa sau này ra trường sẽ xin việc làm cho cũng đều có nguyên do cả. Hôm đó là vào một ngày trời mưa to, ông ấy từ ngoài đi về thì có một người ở đâu chạy ra chắn trước đầu xe ô tô. Cô gái ấy bảo có chuyện gấp muốn nói nên bố tôi đã cho lên xe. Người con gái ấy không ai khác chính là Hạnh. Hạnh kể lại mối quan hệ của chị ta với mẹ tôi, còn bịa chuyện rằng trước lúc chết mẹ tôi có dặn sau này khó khăn thì tìm đến đây để xin giúp đỡ. Bố tôi thì cảm giác áy náy chuyện năm xưa nên đã nhận lời cưu mang Hạnh. Hạnh tuyệt nhiên không nhắc đến sự tồn tại của tôi, chỉ bảo rằng bản thân đang khó khăn cần sự giúp đỡ. Sau sự việc đó thì bố tôi đã làm xét nghiệm ADN với tôi để chắc chắn cả hai phải có quan hệ huyết thống hay không. Đồng thời ông ấy cũng đuổi Hạnh ra khỏi nhà vì sự thiếu trung thực của chị ta. Đã thế còn bịa chuyện để lừa tôi không tìm được bố mình. Tôi thì vẫn còn có đôi điều thắc mắc với chị ta, nhưng chưa kịp gặp lại để hỏi. Mấy năm rồi cũng chẳng rõ chị ta sống ra sao nữa. Xe chạy về đến căn biệt thự xa hoa trước kia, nơi mà tôi vốn chỉ dám đứng ở ngoài cổng để nhìn vào. Hành lý của hai mẹ con tôi thì sẽ có người giúp việc mang lên phòng. Đậu Đậu thì mệt quá nên nằm ngủ luôn trong lòng ông ngoại. Lúc đi vào nhà, Sơn chủ động khoác tay lên vai tôi mà cùng bước đi. Em gái à? Dạ, anh gọi vậy thôi. Có em gái cũng thích phết ấy chứ. Tôi cười đưa tay ôm eo ông anh trai của mình mà đáp lời. Đương nhiên rồi, có cô em gái vừa xinh đẹp giỏi giang như em thì chả thích thì sao. Mà em nghe bố nói là anh sắp dẫn bạn gái về ra mắt đúng không? Ừ, có gì tối nay anh sắp xếp để nhà mình gặp cô ấy luôn. Ok anh trai, ra mắt xong thì lên kế hoạch lấy vợ luôn đi nhé. Chứ 35 tuổi mà chưa lấy vợ là không được đâu. Rồi rồi, cô lại dở cái giọng y như bố vậy đó. Suốt ngày cứ giục lấy vợ thôi. Chả vậy à, ế lâu quá bố cũng lo lắng giới tính thật của anh lắm đó chứ. Lỡ gay thì sao? Lời vừa dứt, Sơn cốc vào trán tôi một cái rõ đau, khiến tôi suýt thì hét lớn lên, nhưng đâu dễ gì cam chịu. Bản thân cũng bấu vào tay Sơn cho mấy cái. Hai đứa chí chóe qua lại khiến bố tôi phải quay ra lườm cho một cái mà nhắc nhở. Bế Đậu Đậu lên phòng, bố tôi từ tốn nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống giường. Ánh mắt ông trìu mến nhìn đứa cháu ngoại của mình lúc lâu rồi mới đứng lên. Dặn dò tôi đôi điều rồi quay người rời đi. Bố tôi thì đã ly hôn vợ, tức mẹ của Sơn được 8 năm rồi. Cả hai không hợp nhau, nên dù cho cố gắng vun vén cũng chỉ khiến cả hai mệt mỏi. Bà ấy hiện đang cùng gia đình định cư bên Mỹ, nghe bảo là cũng có tình mới rồi. Chợt nhớ ra bản thân quên chưa làm một việc khá quan trọng. Thế là tôi lấy điện thoại ra gọi video cho một người. Có lẽ người ấy cũng đang mong chờ cuộc gọi của tôi, nên chỉ ít giây sau đầu bên kia đã chấp nhận cuộc trò chuyện. Vẻ mặt đẹp trai cùng nụ cười tươi của Nghĩa hiện lên, anh hỏi tôi. Hai mẹ con đáp chuyến bay an toàn chứ? Dạ, em với Đậu Đậu về nước an toàn rồi anh. Em gọi để báo cho anh biết. Ừ, con đâu em? Tôi quay camera điện thoại về hướng cu cậu đang ngủ say giấc trên giường rồi nói. Đây anh ạ, con mệt quá nên ngủ rồi. Nhìn đáng yêu quá đi à? Em cũng nghỉ đi, tối anh gọi lại cho hai mẹ con nha. Dạ. Yêu và nhớ hai mẹ con nhiều, anh sẽ sớm bay về. Vâng ạ. Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi bỏ điện thoại qua một bên rồi nằm xuống bên cạnh con trai. Mấy năm nay sống ở bên Pháp, may mắn gặp và quen Nghĩa, con trai một người bạn của bố tôi. Anh ấy đã giúp đỡ cũng như hỗ trợ tôi rất nhiều. Tôi cũng đã nhận lời làm bạn gái của anh ấy vào 3 tháng trước, cũng chấp nhận việc Nghĩa sẽ làm bố nuôi của con trai mình. Thực ra thì vào 2 năm trước, Nghĩa đã tỏ tình mà tôi không có đồng ý. Thay vì bỏ cuộc thì anh ấy lại chọn cách ở bên, quan tâm chăm lo cho hai mẹ con tôi. Vì quá cảm kích tấm chân tình này cùng với sự yêu mến của con trai dành cho người đàn ông ấy, nên tôi đã đồng ý lời tỏ tình vào 3 tháng trước của Nghĩa. Hôm đó lại cũng là sinh nhật của anh, nên tôi không nỡ biến một ngày vui như vậy trở nên buồn chán. Gia đình Nghĩa cũng thuộc giới nhà giàu, bố mẹ anh đều làm kinh doanh, còn anh ấy qua Pháp cũng phải chục năm rồi. Vừa học đại học xong, anh lấy bằng cử nhân rồi thì học tiếp lên thạc sĩ. Sau đó thì làm việc ở bên đó luôn, chứ chưa muốn về nước tiếp quản sự nghiệp gia đình. Tối đó đúng như đã hẹn, Sơn dẫn bạn gái về ra mắt. Bạn gái anh tên Phương, 27 tuổi, nghề nghiệp giáo viên dạy lý cấp 3. Bố mẹ đều là công chức nhà nước đã nghỉ hưu, trên còn có một anh trai đã lập gia đình. Trông thấy Phương kiểu nhẹ nhàng đẹp gái, ngoan ngoãn lễ phép, khiến bố tôi cũng rất vừa lòng. Tôi thì cùng quan điểm với bố. Hai chị em cũng thoải mái nói chuyện. Không nói thì thôi, chứ nói rồi là cũng hợp cả nhau lắm đấy. Kết thúc bữa tối thì mọi người đi ra phòng khách ngồi chơi, nói chuyện thêm. Lúc này bố tôi mới bảo, hai đứa xem thế nào kết hôn luôn đi. Muốn ra ở riêng hay như thế nào, bố đều đồng ý. Vấn đề này chúng con cũng nghĩ tới rồi. Cả con và Phương đều thống nhất sẽ ở cùng bố ạ. Sau này cái Vân nó đi lấy chồng thì bố cứ yên tâm có hai vợ chồng con ở bên. Ai bảo với anh em sẽ lấy chồng hả? Em bảo với bố rồi, em sẽ ở với bố đến già luôn. Thế cô định để thằng Nghĩa nó ở rể à? Thôi thì năm nay anh lấy vợ, năm sau đến lượt cô lấy chồng, vậy là cả nhà cùng vui. Nghe đến đây thì ai cũng phải bật cười. Nhìn giây phút cả nhà sum vầy trò chuyện như thế này, thật khiến tôi cảm thấy hạnh phúc làm sao. Hóa ra vị của hạnh phúc lại có thể dễ dàng kiếm tìm đến như vậy. Đậu Đậu phải mất cả tuần để quen với múi giờ, trở lại với cuộc sống sinh hoạt bình thường rồi thì tôi cho con đi học. Ông ngoại tâm lý tìm sẵn trường quốc tế cho con theo học rồi, nên tôi cũng không phải đau đầu tìm trường nữa. Bản thân cũng bắt đầu lên kế hoạch cho công việc của mình. Qua tôi có hẹn gặp chị Đào. Giờ đây thì chị ấy là mẹ đơn thân, mẹ của bé Cherry 5 tuổi, trông xinh xắn đáng yêu lắm luôn. Tôi đã cứ nghĩ chị ấy và Tân sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nếu như cả hai cố gắng bên nhau đến cùng. Chỉ tiếc là gia đình của Tân phản đối quá gay gắt việc xuất thân làm gái của chị Đào, nên cuối cùng cả hai vẫn đành buông tay. Giờ đây chị Đào đã là chủ một số quần áo, việc buôn bán cũng thuận lợi, nên hai mẹ con sống khá là sung túc, êm ấm. Chị kể với tôi cũng có mấy người ngỏ lời muốn tiến đến, nhưng chị ấy đều từ chối. Bản thân muốn sống như thế này, cố gắng lo thật tốt để cho con có cuộc sống tốt nhất là chị ấy vui rồi. Còn về phía Tân, anh cũng đã kết hôn với một cô gái khác do gia đình sắp xếp vào 2 năm trước. Chị Đào kể là dường như hôn nhân không hạnh phúc, nên Tân có mấy lần say rượu tìm đến gặp mặt, nhưng đều bị chị ấy đuổi về. Tôi nghe xong mà thấy thương cho hai người đó quá. Dường như là họ vẫn còn tình cảm đấy, nhưng lại chẳng thể chiến thắng được số phận. Còn về phía chị Xuân, người chị thân thiết giúp đỡ tôi rất nhiều, thì sau khi ra trường tôi cũng đã nhờ bố xin cho chị ấy vào làm cho công ty của nhà mình. Ở đây thì chị quen và yêu một anh cùng quê nhưng khác xã. Cả hai kết hôn năm ngoái. Nhà chồng cũng có điều kiện nên đã giúp đỡ để mua được chung cư ở trên này, tránh cảnh phải đi thuê trọ. Rồi sau này con cái thêm nữa thì cũng mệt. Từ lúc kết hôn đến giờ chưa thấy có bầu bí gì nên cũng lo. Đi khám thì không ra bệnh, nên cả hai vẫn đang cố để sớm có đứa con đầu lòng. Chứ ông bà ở quê dục quá rồi. Việc kết hôn của anh Sơn cũng đang được hai bên gia đình lên kế hoạch, dự là sẽ sớm được ăn cưới của hai người họ. Ngày xưa anh Sơn cũng có từng thừa nhận là bản thân từng say nắng tôi, nhưng vì cảm nhận được sự né tránh của tôi nên anh ấy cũng thôi. Chứ nếu không là lại lỡ dính vào tình đơn phương với em gái thì cũng mệt đấy. 3 tuần sau khi mẹ con tôi về nước thì Nghĩa cũng sẽ về nước vào chiều nay. Sẵn nay là chủ nhật, Đậu Đậu không phải đi học nên tôi đưa con ra sân bay để đón Nghĩa. Biết Nghĩa về nước nên thằng bé tỏ ra vui lắm. Cứ nói cười ríu rít từ lúc ngồi trong xe ô tô cho đến khi ra sân bay. Đến sân bay, tôi dẫn theo Đậu Đậu đi vào bên trong để đợi Nghĩa. Do máy bay gặp thời tiết xấu nên giờ đáp muộn hơn dự kiến mất 30 phút. Dù cho là vậy thì con trai tôi vẫn tỏ ra rất vui vẻ. Lâu lâu sẽ lại ngửa cổ lên nhìn mẹ rồi hỏi: "Bố Nghĩa đâu rồi mẹ? Sao mãi bố chưa ra?" "Con ngoan đợi thêm lúc nữa nha, bố sắp ra rồi." "Vâng ạ." Rồi chẳng mấy chốc tôi thấy con vui mừng reo lên: "À bố, bố ơi." Thằng bé buông tay mình ra khỏi tay tôi mà chạy về phía trước. Tôi theo đó mà hướng mắt nhìn lên, nhưng người đập vào mắt tôi lại không phải Nghĩa. Dáng người ấy, khuôn mặt ấy, ánh mắt đó dù cho bao năm không gặp thì vẫn đủ khiến tôi nhận ra anh. Người đó không ai khác, chính là Trịnh Nhất Vũ. Anh ta của lúc đó dường như cũng nhận ra tôi, chỉ là giây phút chạm mặt nhau quá ít ỏi. Nghĩa đi ở sau thì nhanh chân hơn, mà đi lên trước đón lấy Đậu Đậu, bế lên tay thì thầm gì đó bên tai. Thằng bé được Nghĩa bế thì vui thích lắm, nhưng không quên quay ra gọi tôi: "Mẹ Vân, mẹ Vân ơi, bố Nghĩa nói là bố nhớ mẹ Vân nhiều lắm." Tôi thoáng giật mình mà thoát ra khỏi cảm xúc hỗn loạn vừa diễn ra, hướng mắt nhìn Nghĩa mà nở một nụ cười rồi bước đến gần. Nghĩa một tay bế Đậu Đậu, một tay đưa ra ôm lấy tôi vào lòng. "Nhớ hai mẹ con quá đi à?" Nghĩa ông tôi mà nói mấy lời mùi mẫn lắm, thế mà đầu óc tâm trí tôi lại chẳng nghe lọt tai câu nào cả. Ánh mắt tôi bất giác mà hướng nhìn về phía xa xa. Nơi ấy có bóng hình người đàn ông từng là quen thuộc với tôi đang bước đi. Bên cạnh anh còn có một cô gái đi cùng trông rất thời trang và sang chảnh. Lâu quá rồi, 5 năm để gặp lại một người đàn ông năm nào mình từng bán thân để mong cầu cuộc sống bình ổn. Giờ gặp lại chúng ta đã hóa người dưng. Rời khỏi vòng tay của Nghĩa, tôi có chút trầm tư riêng khiến cho Nghĩa phải gọi tên mình mấy lần. "Vân, Vân à?" "Dạ, em không sao chứ? Cảm thấy không được khỏe ở đâu hả?" "Dạ không, không có gì đâu anh." "Ừ, nếu cảm thấy không khỏe ở đâu thì phải nói cho anh biết đấy." "Em biết mà, anh đừng lo. Lần này anh về lâu không ạ?" Nghĩa nhìn tôi âu yếm, ánh mắt anh chứa đựng bao sự yêu thương nhung nhớ. "Anh về hẳn, không đi đâu nữa." "Thật ạ?" "Ừ, em và con đều về đây rồi. Anh đương nhiên là phải ở đây chứ." Đậu Đậu nghe vậy thì mừng lắm. Thằng bé bảo: "Bố sẽ ở lại chơi với Đậu Đậu mỗi ngày chứ ạ?" "Ừ, bố sẽ ở bên Đậu Đậu, sẽ đưa con đi học đón con về." Thằng bé vui quá mà vỗ tay liên tục. "Wow, thích quá, thích quá." Thấy con vui, tôi cũng bất giác mỉm cười theo. Đứa trẻ này kháu khỉnh đáng yêu, đôi mắt to tròn, còn nhỏ nhưng đã toát lên vẻ đẹp riêng, rất khác những đứa cùng tuổi. Nó vô tình gợi nhớ đến khuôn mặt của ai đó, nhưng đây rõ ràng là con của ông Sáu mà. Và thú thực là tôi chưa từng có suy nghĩ để con nhận lại bố. Đó giống như một ký ức không mấy tốt đẹp, nên tôi không mong muốn sẽ phải nhớ lại chúng. 3 người chúng tôi di chuyển ra xe, ổn định vị trí ngồi rồi thì Nghĩa lái xe rời đi. Tôi có bảo anh cứ ngồi nghỉ,